Lộ Tinh Minh cười một tiếng, nhẹ bốn trên trán của cô, làm cho cô gái nhỏ đỏ mặt tới tận mang tai. Anh cúi người, phủi đất dính trên người cô, lại sửa sang lại các nếp nhăn quần áo. Cuối cùng, nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân Tri đi về phía trước. Đi thôi, còn một hộp nữa. Vân Tri lật đật, nhặt hộp quà còn ở trên mặt đất, ôm vào lòng như là báu vật. Cái gì vậy? Màu sắc của cái hộp đáng lo ngại, quà văn ở phía trên hơi già. Quà sinh nhật của anh à? Lộ Tinh Minh nhướng mày đầy hứng thú, có thể nói cho anh biết đó là cái gì không? Cô gái nhỏ mặt đầy nghiêm nghị, không được, ăn bánh kem xong mới nói cho anh. Lộ Tinh Minh lại cực mắt, nắm chặt tay cô không hỏi nhiều nữa, về thẳng ký túc xá. Vân Tri bị ngã làm áo khoác trắng biến thành áo đen, mấy vết bẩn làm cho cô đau lòng vô cùng, cũng không biết có thể giặt sạch được không. Lại đây, Lộ Tinh Minh mới vừa đổi dép, anh cầm hộp thuốc gọi cô lại. Chúng ta ăn bánh ngọt sao? Lát nữa. Lộ Tinh Minh kéo bàn tay nhỏ của Vân Tri qua, dùng bông xử lý vết thương sạch sẽ, động tác cẩn thận xoa thuốc cho cô. Thuốc làm cho vết thương càng đau hơn. Vân Tri nhíu mày, muốn rút tay nhưng vẫn cắn răng nhịn. Xong rồi, Vân Tri thở phào nhẹ nhõm, lập tức hào hứng lấy bánh ngọt ở trên bàn. Bánh ngọt bị rớt nên là bị biến hình, bờ dính vào hộp, hoa văn tinh xảo bị phá hỏng, nhìn rất xấu. Vân Tri thấy mất mát nhưng vẫn kiên định, cắm nến lên, tắt tất cả đèn. Cô kéo Lộ Tinh Minh, trong miệng dục anh cầu nguyện. Nhìn ánh nến chập chờn, Lộ Tinh Minh chậm rãi nhắm mắt. Anh xong chưa? Vân Tri nín thở nhỏ giọng hỏi. Chưa. Một lát sau, Vân Tri dương mắt. Anh xong chưa? Lộ Tinh Minh. Chưa xong. Ồ. Vân Tri chống cằm ở trên bàn, mắt nhìn gương mặt của Lộ Tinh Minh, lại nhìn bánh ngọt tỏa ra mùi bơ sữa. Cô liếm môi, suy nghĩ muốn liếm một chút, nhưng bên tai lại là lời cảnh cáo của thiếu niên không được ăn vụng. Cô phòng má đàng hoàng ngồi yên. Cuối cùng thì Lộ Tinh Minh thổi nến. Anh ứa cái gì vậy? Vân Tri tò mò. Nói ra thì không có linh nghiệm. Lộ Tinh Minh cúi đầu cắt bánh ngọt một miếng lớn đưa đến tay của Vân Tri. Cô đã đói, không cần dùng dao nĩa mà cắn một miếng lớn, bờ dính lên miệng như là một chòm râu trắng. Cô hài lòng cảm thán, cảm thấy đây là lúc mà hạnh phúc nhất ở trên đời. Vân Tri chưa từng có sinh nhật, cũng chưa có ăn qua bánh kem. Thấy bà nội hàng đưa cho hàng lệ một cái bánh kem lớn lại ngon, nhưng cô không dám ăn nhiều, nếm hai miếng rồi không dám động đậy. Lộ Tinh Minh chống cằm nhìn cô, mỉm cười. Ăn bánh kem xong, Vân Tri mới nhớ tới quà còn chưa tặng cho anh. Cô đẩy cái hộp qua, khẩn trương xoa đôi tay nhỏ, tặng cho anh. Dưới tầm mắt của Vân Tri, Lộ Tinh Minh chậm rãi tháo nơ con bướm, mở nắp ra. Lúc thấy đồ bên trong, vẻ mặt của anh lập tức cứng ngắc. Đó là một cái quần len màu đỏ, rất chói. Lộ Tinh Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vân Tri. Cô không phát hiện ra điều gì, cúi đầu xấu hổ. Là tự tay em đang. Tự tay à? Đúng vậy, Vân Tri nói. Em rất nghèo, không có tiền mua đồ quý nên là tự tay đan quần len. Trời bây giờ cũng lạnh rồi, đúng lúc anh có thể mặc. Trầm ngâm một lúc, Lộ Tinh Minh mở miệng. Cảm ơn em. Không có gì, Vân Tri xấu hổ một cách khó hiểu. Hai người ngồi yên lặng mấy giây. Vân Tri đột nhiên chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa thật chặt, sau đó kêu to. Thí chủ, anh thử quần xem đi, em không có nhìn trộm đâu. Rắc rắc. Cô dứt khoát khóa cửa. Trong phòng khách, Lộ Tinh Minh giằng co với cái quần kia thật lâu, cuối cùng thở dài, cầm cái quần lên đi tới mép giường mặc thử. Lộ Tinh Minh phát hiện ra cô gái nhỏ của anh rất là tỉ mỉ, không những mềm mịn mà cái quần còn có một khoảng ở giữa đũng quần và thắt lưng được buộc bằng dây thun thật sự chu đáo. Thay quần xong, Lộ Tinh Minh mặc vô cảm đứng quan sát ở trước gương. Thành thật mà nói thì quần len rất là ấm áp, ấm hơn cả đầu lót của anh, nhưng mà nó ngứa, anh không khỏi dùng tay gãi gãi. Thế chủ, anh xong chưa? Sau lưng Vân Tri hỏi nhỏ. Lộ Tinh Minh giật mình rút tay về, ho nhẹ một tiếng, xong rồi. Vân Tri đi ra, cô nhìn Lộ Tinh Minh từ trên xuống dưới, vẻ mặt hài lòng với tài nghệ của mình, sau đó ngồi xuống chỉnh sửa quần cho anh. Xong hết, Vân Tri gật đầu. Lem mới sẽ ngứa da, mặc nhiều lần sẽ quen, anh xem có vừa người không? Nhìn cái quần bên ngoài vớ, Lộ Tinh Minh giật khóe miệng, nhíu mày. Một nỗi phức tạp không thể nói, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, khó khăn mới phặn ra hai chữ, vừa. Vậy anh có thích không? Lộ Tinh Minh trầm mặc suốt hai giây, thích. Hai chữ nhẹ bỏng, không biết làm sao để chấp nhận. Vân Tri dừng lại, nếu anh không thích, thì em sẽ làm cái khác, anh muốn cái gì?

Nhìn Hàn Lệ đang tức giận, Lộ Tinh Minh lại muốn thưởng một miếng đồ ăn cho thất mã, nụ cười tranh mảnh, còn dám bất kính với dượng không? Hàn Lệ chạy đến mức mà đổ mồ hôi, cậu chống nạnh hà hơi, chờ khi mà hơi thở ổn định lại mới nói. Không phải à, bây giờ mày đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, thì căn cứ đâu mà muốn làm dượng của tao? Mày muốn nuôi cô tao à? Tuy là Hàn Vân Tri từ trên núi xuống, nhưng đó cũng là một cô gái phải được cưng chiều trong lòng bàn tay. Nếu giống như Lộ Tinh Minh bây giờ, đừng nói là người phú bà, ngay cả nuôi chính mình cũng sống không nổi. Lộ Tinh Minh muốn nói thì một cái đầu nhỏ chui ra. Không sao cả, sau này cô nuôi thí chủ. Hàn Lệ bối rối. Hả? Vân Tri mở cửa, lông mi ngượng ngùng nhấp nháy, cuối cùng nói nhỏ. Cô nuôi thí chủ, sau này cô thừa kế ngôi chùa rồi, bán nhang đèn nuôi cậu ấy. Hàn Lệ, nếu như cậu không nhớ nhầm, thì cái chùa đó đang bị vỡ nợ. Đúng không, Lộ thí chủ? Vân Tri vội vàng khao khát được Lộ Tinh Minh đáp lại. Ánh mắt của anh cười, liếc Hàn Lệ gật đầu. Ừ, nếu không được nữa, thì em phải nhặt ve chai, kiếm tiền nuôi anh. Nói đến ve chai, Vân Tri liền nhớ tới chuyện lần trước, lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Hai người không đả động gì đến người thứ ba, làm cho Hàn Lệ chật vật nhíu mày. Cô nhỏ ngốc nghếch của cậu không ý thức được nỗi bi thương của cậu sao? Trong chớp nhoáng, nỗi chua xót tràn lên, Hàn Lệ cảm thấy mình bị thất sủng. Chương 69. Mọi người đều biết Lộ Tinh Minh bị ba đuổi ra khỏi nhà, nhưng mọi người ở lớp 11A10 không có thành kiến gì với anh, vẫn như cũ kêu anh là đại ca mỗi ngày. Ngay cả đám ở khu đông cũng không có thay đổi, lại như cũ. Thấy anh thì trưng ra gương mặt tươi cười, chắc là Hàn Lệ đã cảnh cáo cho nên là mới không có dám lỗ mãng. Ngoài ra thì đại ca trường bên cạnh, Lưu Mãng cũng không có dám tiếp tục tìm Lộ Tinh Minh gây sự, chắc hẳn ngày đó đã bị đánh thảm. Chớp mắt đã đến ngày cuối, kết quả điểm thi của Vân Tri là 550 điểm, có thể nói là vô cùng phát huy hơn bình thường. Nhưng làm cho người ta bất ngờ nhất là Lộ Tinh Minh, anh được 700 điểm, đứng đầu bảng, xếp thứ nhất. Ba chữ Lộ Tinh Minh kia nổi bật chiếm cứ ở đầu bảng trên hàng trăm tên của con người. Lúc Vân Tri đi xem thành tích, chỉ cho là mình nhìn nhầm hoặc gặp người cùng tên. Nhưng cô xác nhận sau khi mà không có tên Lộ Tinh Minh nào thứ hai thì mới chấp nhận một sự thật. Lộ Tinh Minh là một học phách ngầm. Cô cũng biết Lộ Tinh Minh rất thông minh, cũng biết Lộ Tinh Minh không thể nào thi được 200 điểm. Lộ thí chủ là thiên tài giỏi nhất thế giới. Vân Tri khó nén kích động, đứng trước bảng danh sách, dùng điện thoại chụp ảnh mình và ba chữ Lộ Tinh Minh đứng ở đầu danh sách. Sau khi mà chụp xong, trên gương mặt dán lên ống kính, mày rậm mắt sáng, mũi cao môi mỏng là Lộ Tinh Minh. Cô giống như là nữ sinh bị bắt làm chuyện xấu, đỏ mặt, lén giấu điện thoại ở phía sau. Thí chủ, sao anh lại tới? Em xem thành tích đi. Lộ Tinh Minh nhẹ liếc tên mình trên danh sách. Kết quả trong dự đoán của anh, rất nhanh anh thu hồi tầm mắt, cũng xếp hàng đi tới bên người của Vân Tri. Sắp nghỉ đông rồi, em phải về nhà sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tri rối rắm, không lên tiếng. Cô đương nhiên là muốn trở về chùa, nhưng sư phụ nói tuyết rơi nhiều, đường lên núi không có dễ đi. Hơn nữa, mùa xuân là thời gian cao điểm, rất có để mà mua vé, kêu cô an tâm ở lại thành phố học tập, chờ đầu xuân tuyết tan lại tới thăm cô. Sư phụ nói có điểm đúng, nhưng mà từ nhỏ đến lớn cô chưa từng rời chùa, hôm nay chỉ có một mình sư phụ ăn Tết, vô cùng xót thương. Vân Tri không nắm được chú ý, phiền muộn, than thở nhiều lần. Lộ Tinh Minh trầm ngâm, đầu ngón tay không kiên dè mà chạm vào gò má của cô, hay là ở lại? Vân Tri ngẩng đầu, ăn Tết cùng anh. Trong mắt của anh âm trầm, Vân Tri xoa lỗ tai nóng hổi của mình, xấu hổ gật đầu. Lộ Tinh Minh cong môi, trong mắt thoải mái. Kỳ nghỉ đông rất nhanh đến, vì ký túc xá còn phải sửa chữa thêm nên là nhà trường phải để cho học sinh nội trú về nhà trước thời hạn. Vân Tri không có bao nhiêu đồ đạc, dọn dẹp cũng không cực, lúc cần đi còn không quên quét nhà thêm lần nữa. Nhìn phòng ký túc xá trống rỗng, cô vô cùng thất vọng. Học kỳ sắp tới, ký túc xá của nữ sinh sẽ được sửa sang xong, lúc đó là phải phân chia lại, cô thì phải tách khỏi Lộ Tinh Minh, như vậy thì có phải là yêu xa không? Hay là ở riêng? Đột nhiên, nghĩ đến những ý tưởng không đứng đắn làm cho toàn thân của Vân Tri bốc hơi. Không, không đúng, cô với thí chủ còn chưa phải chính thức yêu nhau. Không, không được, cô và thí chủ sẽ không bao giờ phải yêu xa. Vân Tri hồi hộp thở gấp, tai quạt quạt gió. Sau khi tỉnh táo, tay trái của Vân Tri ôm theo con thỏ nhỏ, tay phải xách túi. Sau khi mà nhìn quanh phòng mới đóng cửa rời đi. Vân Tri không hề biết giờ khắc này, kể từ ngày này cô sẽ không bao giờ trở lại. Cô cũng sẽ không biết không bao lâu sau sẽ ở riêng với Lộ Tinh Minh. Ngày 24 tháng 1, chỉ còn một giờ nữa là đến năm mới. Vân Tri cảm thấy bối rối khi mà ở trong phòng khách với bà nội hàng, nên là cô kiếm cớ quay lại phòng và lướt mạng. Trong group của lớp đang náo nhiệt, bao nhiêu tiền lì xì lướt qua, trước mắt, Vân Tri cướp bao lì xì rất nhanh, chẳng được bao lâu đã có được mấy trăm đồng. Cô cũng không có keo kiệt, lại phát bao lì xì cho mọi người. Lưu Bồ Hổ, trời ạ, một bao lì xì lớn đến 100 vạn luôn, cảm ơn Vân tỷ đã hào phóng. Võ Hiểu Tùng, tôi nhận được 5 đồng, 5 đồng, cảm ơn Vân tỷ đã rộng rãi lì xì cho mình. Phương Chính, tôi chỉ có một xu, không đáng để nói chuyện với mọi người. Phương Vi, tôi cũng chỉ có nhiều hơn anh tôi 3 đồng. Bọn họ trêu ghẹo, không có ác ý làm cho Vân Tri thấy có lỗi. Hằng Vân Tri, chờ khi nào mình có tiền, lại cho các cậu bao lớn. Tiền, gửi bao lì xì. Võ Hiếu Tùng, tiền là lỗ ca à. Tiền lại trừ trong tiền mừng đám cưới sau này của Vân Tri đấy nhá. Còn nhiều lắm, đừng ngại. Hằng Vân Tri, Lưu Bồ Hổ, sắp đến năm mới rồi, vui lòng đừng có rải thức ăn cho chó. Võ Hiếu Tùng, công kích đến người khác là tố cáo. Ngô Chinh, không xem pháo hoa mà làm gì vậy, sắp đến giao thừa rồi đấy, chuẩn bị rung tiền lì xì đi. Phường Chính, lát tivi là được 2 bao tiền lì xì à. Phường Vị, nó khùng đấy, từ tối đến giờ đã lát điện thoại đến điên luôn rồi. Rảnh rỗi trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Qua cánh cửa lớn trong phòng, Vân Tri nghe thấy người dẫn chương trình trong tivi đang đếm ngược. Còn 10 giây là đến năm mới. 5, 3, Vân Tri nhấn vào số điện thoại của Lộ Tinh Minh. Anh rất nhanh chóng bắt máy. Thí chủ, năm mới vui vẻ. 1, bùm, ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa nổ tung rực rỡ trên bầu trời đêm. Ánh sáng rực rỡ như là ban ngày. Từng ngóc ngách ở Lăng Thành đều là tiếng pháo hoa. Cô không nghe được Lộ Tinh Minh nói gì, nhưng cô biết đó nhất định là những lời nói êm tai, dịu dàng nhất. Đợi tiếng pháo hoa dừng lại, Vân Tri nghe được tiếng hô hấp của thiếu niên từ đầu bên kia. Vân Tri, trong trí nhớ, Lộ Tinh Minh rất ít khi kêu tên cô, nhưng mỗi lần gọi đều khiến cô sợ hãi trong lòng, rung động dâng lên. Thanh âm của Lộ Tinh Minh chậm rãi. Anh chuẩn bị thi vào trường cao đẳng tháng 6 này. Vân Tri suy nghĩ. Ban đầu bởi vì mẹ anh qua đời nên anh nhập học trễ. Ba anh... Anh dừng lại. Sự khinh bỉ của ông ta khiến cho anh đánh mất bản thân mình trong 10 năm qua. Khi nhìn lại, anh thấy rằng mình đã bị tụt lại phía sau quá nhiều. Vân Tri nắm chặt điện thoại, lẳng lặng nghe anh nói. Anh chuẩn bị đi Thượng Kinh, thi vào trường Đại học Kỹ thuật Hàng không. Cách một cái điện thoại di động, Lộ Tinh Minh một mình ngồi trong căn nhà vắng vẻ, ngửa đầu nhìn bầu trời rực rỡ, nhưng sau lưng là một bóng đen vắng lặng. Chờ đến khi mà anh tốt nghiệp rồi sẽ cầu hôn em. Giọng nói của anh trong trẻo là lạnh lùng, tràn đầy khí chất bền bỉ của thiếu niên. Vân Tri trợn to mắt, cổ ta lung lay, điện thoại rơi xuống mặt bàn. Cô bình tĩnh trở lại, bận bịu nhặt điện thoại lên đè sát ở bên tai. Vậy nếu anh thi đậu có phải là sẽ đến Thượng Kinh luôn không? Đúng vậy. Vân Tri trầm xuống trong lòng, bỗng nhiên nức nở. Có phải em sẽ khó gặp được anh có đúng không? Anh không biết. Lộ Tinh Minh trấn an, chỉ là dự định thôi mà, chưa chắc là anh sẽ thi đậu. Anh thông minh như vậy chắc chắn phải thi đậu. Vân Tri cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Sau một hồi nức nở, cô lau sạch nước mắt. Không, không sao cả. Anh cứ làm chuyện của anh muốn làm đi. Bất kể là chuyện gì, em sẽ luôn ủng hộ anh. Giọng của Vân Tri càng bởi vì mới khóc, càng thêm nhõng nhẽo. Lộ Tinh Minh không tự chủ được mà cong môi, rất dịu dàng. Cảm ơn em. Thí chủ, Vân Tri kêu dài, mềm mại kêu anh. Ừ. Vân Tri nằm trên bàn. Từ nhỏ em không có người nhà, là sư phụ nhặt em về nuôi lớn. Sư phụ là người thân nhất của em. Còn anh, cô cắn môi, xấu hổ là mềm mại. Anh cũng là người thân của em. Sau này em sẽ dẫn anh đến gặp sư phụ. Ông nhất định sẽ thích anh. Đến lúc đó, mỗi năm chúng ta lại ở bên nhau. Vì thế anh không cần phải thấy cô đơn nữa. Tuy miệng là nói vậy nhưng mà những ngày tới vẫn lo lắng. Hôm nay là năm mới, là ngày đoàn viên mọi nhà. Nhưng Vân Tri biết Lộ Tinh Minh nhất định là đang ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn nhà người khác nhộn nhịp, nhớ lại quá khứ xám trắng của mình. Vân Tri không thể đến bên anh ngay lập tức, nhưng mà cô muốn nói với Lộ Tinh Minh, cô ở đây, bất kể lúc nào hay là chỗ nào, cô cũng sẽ ở bên anh, giống như là mọi lúc anh bên cô vậy. Nhưng lời này làm cho lồng ngực lạnh ngắt của Lộ Tinh Minh nở ra một cây xuân đằng, từ từ lớn lên thành đại thụ che trời, dịu dàng ôm lấy anh. Từ nay về sau, không còn gì phải sợ nữa, chỉ cần có người anh thích, anh sẽ chịu được. Hôm nay, Vân Tri phải đến chỗ của Lộ Tinh Minh nên là buổi sáng cô tỉnh dậy rất sớm, chờ tập thể dục xong xuôi, Hàn Chút Chút cũng đã dậy. Thấy cô bé xuống lầu, trong phòng khách lại không có người khác, vì vậy Vân Tri trực tiếp tiến lên, ngăn lại, kêu cô bé, Chút Chút. Hàn Chút Chút vừa mới tỉnh, tính khí không rõ ràng, lười biếng ngáp một cái sau đó trả lời, làm gì? Hai tay của Vân Tri để ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đứng đắn, chúc cô năm mới vui vẻ đi. Ồ, Hàn Chút Chút tùy ý đáp, chúc mừng năm mới. Nói xong vòng qua cô đến phòng ăn, Vân Tri không dễ dàng buông tha như vậy. Không được, cháu phải chắp tay lại đàng hoàng chứ. Ui cha, thật phiền muốn chết. Hàn Chút Chút nhíu chặt mày, đứng trước người của Vân Tri, bất đắc dĩ nói, chúc mừng năm mới, chúc cô luôn khỏe mạnh, tóc mau dài. Vân Tri cong môi, Hàn Chút Chút không được cười nhạo đầu tóc của người khác. Vân Tri sờ đầu tóc như là cỏ dại của mình, không vui dậm chân, sau đó đưa bao lì xì đã chuẩn bị đưa cho Hàn Chút Chút, cho cháu. Hàn Chút Chút bối rối một hồi, kinh ngạc hỏi, cho cháu à? Vân Tri hắn giọng, lập tức ra vẻ người lớn trong nhà, năm mới phải học cho giỏi, không được yêu sớm nghe chưa? Hàn Chút Chút, xin hỏi ai mới là người yêu sớm? Hàn Chút Chút xong rồi thì tới Hàn Lệ, Vân Tri cầm bao lì xì đến gõ cửa phòng của cậu, vào đi, cửa không khóa. Nghe tiếng Vân Tri vào thẳng, rèm trong phòng vẫn chưa có kéo ra, trên giường xốc xếch quần áo vớ tất qua lo nhét đầy phòng. Hàn Lệ đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, làm bộ làm tịch dùng dao cạo râu nhưng mà trên mặt thì không có cọng râu nào. Cuối cùng sợ gương mặt bóng loáng của mình, hỏi Vân Tri, xem nè, có thấy tôi thành thục không? Ngày sau đó lại hỏi, cô nói xem tôi có mùi đàn ông không? Nhìn vớ thúi đang bày trận trên sàn nhà, Vân Tri gật đầu thành thật trả lời, có, mùi còn thật nặng. Có được câu trả lời hài lòng, Hàn Lệ nhướng mày nhìn mình trong gương, tự tin nghĩ, cậu có khí chất đàn ông như vậy, hai ngày sau hẹn nhan sắc đi chơi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Kết quả gì tiếp theo? Hàn Lệ, hôm nay chúng ta đến chỗ của thí chủ đi. Chương 70. Im lặng một hồi lâu, Hàn Lệ ngước lên nhìn, đi đến chỗ của nó làm gì? Thì chúc Tết. Nói tới chúc Tết, Vân Tri nhớ tới còn bao lì xì chưa kịp đưa cho cháu, cô quơ quơ cánh tay của Hàn Lệ vội vã thúc giục, Hàn Lệ, cậu chúc Tết cô đi, nhanh lên. Ồ, năm mới vui vẻ. Thái độ của Hàn Lệ qua lo hơn cả Hàn Chút Chút. Vân Tri không vui, phồng má lên, mắt u quáng. Hàn Lệ thở dài, chắp tay khom người, giọng kéo dài chậm chạp, cháu xin chúc cô năm mới vui vẻ, bình an, tóc mau mọc. Sao mấy người này cứ phải chúc câu này thế? Vẻ mặt của Vân Tri trông khó chịu nhưng mà trong lòng thì đang rất vui vẻ. Cô nhét bao lì xì mỏng vào tay của Hàn Lệ, vậy cậu chuẩn bị nhanh đi, chúng ta sẽ đến chỗ của thí chủ. Hàn Lệ không ngờ Vân Tri lại ra dáng trưởng bối như vậy, bao lì xì cũng chuẩn bị, cậu nhếch mày rậm mở ra ngay trước mặt của Vân Tri, bên trong là 300, còn thiệp chúc năm mới nho nhỏ, trên thiệp vẽ một người que xấu xí đang giận dữ cười ngốc nghếch, nếu cậu đoán không sai thì người đó chính là cậu, phía dưới là dòng chữ quyền tú, chúc Hàn Lệ nhanh cao. Hàn Lệ suy cười nhìn Vân Tri, này bây giờ tôi lùn lắm sao? Vân Tri nghiêm túc suy nghĩ gật đầu, so với Lộ thí chủ thì lùng. Hàn Lệ chẹp miệng cất bao lì xì, trong miệng lầm bầm, Lộ thí chủ, Lộ thí chủ, tôi thấy cô u mê nó quá rồi, cũng không biết chó Lộ đó có gì tốt mà khiến cô mê như vậy, chắc chắn là trúng tà. Vân Tri nổi giận trong nháy mắt, Hàn Lệ, cậu không được nói xấu thí chủ. Hàn Lệ lại liếc mắt xoay người đi thay đồ, không rảnh để so đo với Vân Tri, chẳng qua là cậu đang nói sự thật thôi mà, nói xấu chỗ nào? Quả nhiên con gái bị trúng bùa yêu bất chấp lý lẽ. Hàn Lệ ăn mặc chỉnh tề, chúc Tết ba mẹ và bà nội xong xuôi, nhận bao lì xì, bị Vân Tri kéo đi tìm Lộ Tinh Minh. Cậu bất đắc dĩ buồn rầu đi theo sau lưng của Vân Tri. Bên ngoài mùi rất nặng, mùi pháo hoa quanh quẩn ở chóp mũi. Vân Tri đi siêu thị trước, ở đây nhộn nhịp đầy ắp cả người, giá cả cũng đắt hơn gấp đôi những ngày thường, làm cho Vân Tri vô cùng nhức nhối. Cuối cùng vẫn là nhịn đau mua hai bao lớn đồ ăn và đồ dùng. Sau khi đi ra siêu thị, cô nhìn thấy bên đường có người bán lồng đèn đôi. Vân Trì bước đến chỉ vào những cái hồng rực rỡ. Chú ơi, cái này bao nhiêu một cặp? 15 một cặp. Còn có cái chữ phúc không ạ? 10, giấy mạ vàng thì 15. Vân Trì do dự sợ ví tiền của mình. Chú ơi, bán cháo hai cái 10 đồng thôi có được không ạ? Con còn có 5 đồng ngồi xe buýt thôi. Cô mặc đồ bông màu đỏ thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn được quàng ở khăn quàng cổ, đôi mắt trong suốt đáng yêu. Ông chủ lập tức cười. Được, cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, tính con 20 đồng thôi. Vừa nói, ông chủ xếp hai cái đèn lồng có chữ phúc vào túi, cuối cùng còn đưa cho cô một cái chuỗi bình an. Vân Trì nhận lấy, nói cảm ơn. Vẻ mặt của cô hớn hở như là mới nhặt được tiền. Hàn Lệ kinh khỉnh nói, 5 đồng thôi mà, cô cũng phí lời. Từ nhỏ cậu đã tiêu xài phung phí, không có khái niệm gì về vật chất đồng tiền, tự nhiên cũng không biết niềm vui nho nhỏ này của Vân Trì. Ở đây đón xe đi. Hàn Lệ đứng lại ở bên đường. Bây giờ là giờ cao điểm, đón xe quá đắt, còn dễ bị kẹt xe nữa, chúng ta đi tàu điện ngầm đi mà. Trước mặt chính là trạm xe rồi. Hàn Lệ cao mày, lười biếng đi sau cô. Cô biết chó Lộ ở đâu sao? Vân Trì gật đầu. Tối hôm qua Lộ thí chủ đã nhắn địa chỉ cho cô rồi, tên gì là Cẩm Đô Qua Quyển ấy, lúc sáng cô có tra trên mạng rồi, ngồi tàu điện ngầm tuyến 10 đi thẳng tới. Hàn Lệ ngáp một cái, không nói gì nữa. Tàu điện ngầm chen chúc, người nói người, không có nơi để đặt chân, luôn có người đụng cậu, đạp cậu. Hàn Lệ bị đối xử như vậy, lập tức nóng nảy muốn mắng người. Rất nhanh, đến Cẩm Đô Qua Quyển. Vân Trì cầm theo túi lớn, túi nhỏ, đi nhanh như bay chạy vào tiểu khu. Biết cô sẽ tới nên là Lộ Tinh Minh đã sớm chờ ở cửa, chỉ cần liếc mắt là thấy. Cô gái nhỏ tay trái thì cầm một túi, tay phải là túi lớn, cục bông tròn trên mũ bay bay. Cô chạy thật nhanh, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì, nhìn từ xa như là con thỏ bông màu đỏ. Thí chủ, gần Lộ Tinh Minh trong gang tấc, Vân Trì giang hai cánh tay, chân dùng sức bám chặt lên người của Lộ Tinh Minh. Anh bị bất ngờ, lùi về phía sau hai bước, hai tay nắm chặt chân của Vân Trì để cho cả người của cô bám chặt lên người mình. Cô gái nhỏ không hề nặng, nhưng hai túi đồ kia không nhẹ. Lộ Tinh Minh thở dốc, đụng anh cái nào. Mắt của Vân Trì cong lên như là phần trăng, nghe lời đụng vào trán của anh một cái. Hai người không có ai ra gì. Hàn Lệ mặt vô cảm, cậu phải trải qua trăm ngàn đắng cay mới tới đây, mục đích là gì nhỉ? Chủ động ăn thức ăn cho chó à? Ánh mắt của Hàn Lệ u quáng. Lộ Tinh Minh để Vân Trì xuống, ngước mắt nhìn cậu, khẽ cười lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Tiểu Lệ. Hàn Lệ hung hăng hiến răng, đừng có kêu tên bố mày, nghe ngứa quá. Lộ Tinh Minh không hề tức giận, tự nhiên nhận lấy đồ trên tay của Vân Trì, kéo đôi tay lạnh buốt của cô vào bên trong. Cẩm Đô Qua Quyển là biệt thự ở phường, được chia thành hai loại, loại chung cư và nhà riêng. Lộ Tinh Minh là ở riêng. Đi qua một con đường quanh co được lát bằng ván gỗ, đến một tòa nhà hai tầng nhỏ ở cuối. Anh không khóa cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Cỏ dại trong sân rậm rạp, hiển nhiên là lâu rồi không có người quét dọn. Trong nhà trống trải chỉ bày một ít đồ cần thiết. Nhà này là của ai vậy? Hàn Lệ đánh giá xung quanh, nhìn ghế sofa cũ kỹ, đồng hồ treo trên tường cũng đã cũ. Giọng của Lộ Tinh Minh lạnh nhạt, nhà của mẹ tao. Vân Trì ngẩn ra, không khỏi nhìn anh. Lộ Tinh Minh nhanh chóng tránh tầm mắt của cô, tay áo vén đến cùi chỏ, ngay ngắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến giọng nói của Hàn Lệ. Đây là mẹ mày à, đẹp thật. Hàn Lệ đang xem album ảnh đặt ở trên bàn. Vân Trì căng thẳng trong lòng, vội vàng đoạt lấy album dạy dỗ cậu. Hàn Lệ đừng có tự tiện lục đồ người khác. Hàn Lệ phát tay sau đầu dửng dưng. Cô cũng đã muốn làm vợ của nó rồi mà, sao có thể coi là người khác? Hô hấp của Vân Trì động lại, ngượng đỏ mặt. Cậu không nên nói bậy bạ, ai nói cô muốn làm vợ thí chủ? Hàn Lệ học theo dáng vẻ của Vân Trì, giọng nói nũng nịu. Ấy chà, người ta phải đi tìm Lộ thí chủ. Cậu bắt chước y đúc, ngay cả vẻ mặt đáng yêu cũng y hệt. Sống lưng của Vân Trì cứng đờ, không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch. Sau khi mà bắt đầu phản ứng lại thì mới đánh Hàn Lệ. Cậu học ai cái thói quen nói chuyện không có lễ phép đấy. Hàn Lệ bay qua ghế sofa, lè lưỡi với Vân Trì, vừa tức vừa giận, tức giận đuổi theo Hàn Lệ chạy khắp nhà. Phanh, ghế sofa ngã, bon, bình qua trước. Sau một hồi tiếng động vang lên, căn phòng vừa mới chỉnh tề lúc nãy đã không còn cách nào nhìn nổi. Lộ Tinh Minh từ phòng bếp đi ra, giơ tay ôm lấy cái gối bị ném qua. Sau khi mà trầm mặc nhìn quanh, anh bước đến kéo lấy cổ áo của Hàn Lệ, tay phải thì ôm eo Vân Trì, bắt hai người dừng lại mới nói. Hai người nghĩ đây là sân chơi à?